nơi tiếp nhập lưu. Dạ con xin đọc tiếp. Nhập lưu năng nhập là quán trí. Thánh là cái tánh nghe, còn cái quán trí là cái trí soi lại cái tánh nghe ấy, cho nên gọi là năng nhập. Tiếp. Nhập tức là quay máy nghe lại chiếu tánh, không xuất lưu duyên âm thanh, tức là ngược lại với dòng nghiệp vọng đan dệt từ vô thủy. Vậy thì chúng ta chạy theo cái âm thanh, chính là chúng ta đang đan dệt cái mê muội từ vô thủy. Từ vô thủy mình vẫn mê muội chạy theo âm thanh, cho âm thanh là có thật. Thế cho nên bây giờ cứ chạy theo âm thanh thì đó là đan dệt cái mê của mình, đó nó thêm lên. Còn tu theo Đức Quán Thế Âm, buông bỏ cái âm thanh, tức là ngược cái dòng của phàm phu, gọi là nhập lưu, là vào dòng thánh. Nói tiếp. Yeah. Tùy thuận dòng thánh là văn tánh ở nhĩ căn. Làm thánh, sống với cái tánh Phật là việc làm của các bậc thánh. Tiếp. Yeah. Nhập lưu tức là tu tuệ, tiêm tu tuệ, dùng quán trí mà tư duy. Ở trong sách có in những câu: người nghe âm thanh là ai? Đã hễ hơi có tiếng động liền than câu này. Đã. Thì đây là các tổ thường tu bên thiền định, các ngài theo cái pháp tu công án, cho nên mới cứ đặt ra những cái câu hỏi. Đã. Đó là pháp tu công án của pháp thiền định, chứ không phải là pháp tu của Đức Quán Thế Âm. Pháp tu của Đức Quán Thế Âm ở đây giản dị, chỉ có một việc là nhận được cái căn bản Bồ Đề, nhận được cái tánh Phật của mình. Hễ nhận được tánh Phật của mình thì cứ an định vào cái tánh Phật, mà buông cái căn bản sanh tử là cái vọng tâm. Đấy, cái pháp môn tu của Đức Quán Thế Âm nó khác. Còn đây các tổ nói đây là cái pháp tu công án của các vị tu thiền định. Đấy, thế cho nên cái chỗ này thật ra không dùng đến. Đặt ra những cái câu hỏi này là các tổ thêm vào, chứ không phải pháp tu của Đức Quán Thế Âm. Thầy nói chị em nhận không? À, pháp tu của Đức Quán Thế Âm thuần nhất nhập lưu vong sở, thuần một việc nhập lưu. À, chứ không có thêm đặt ra những cái câu hỏi này, không có những cái chuyện suy xét ngẫm nghĩ gì cả. Cái pháp tu của Đức Quán Thế Âm là khác với cái pháp tu công án. Đây là các tổ nói về cái pháp công án của cái tông phái thiền định. Nhưng mà pháp môn của Đức Quán Thế Âm không thuộc về tông phái nào của chúng mình bây giờ cả. Minh minh mật mật không gián đoạn. Đó, chỉ có một việc miên miên mật mật an định ở cái tánh nghe, không gián đoạn. Chứ không có cái việc hết âm thanh lại hỏi nghe tĩnh là ai. À, tông môn tham khán thoại đầu. Đó, thì các ngài mới dùng đến cái ý căn, còn ở đây là dùng nhĩ căn, cho nên không có hỏi han gì cả, nghe động nghe tĩnh gì không có hỏi, mà chỉ an định và cái tánh nó biết nghe. Thì nói tiếp. Yeah. Phật dạy chỉ có việc đừng theo động tĩnh các trần, thoát niệm để nội phục, quay trở về chân nguyên. Đấy, không có nghe động nghe tĩnh gì cả, mà nghe cái tánh nghe, nghe cái bản thể. Nói tiếp. Dạ. Thoát niệm để nội phục. Con giảng thế nào là thoát niệm để nội phục. Niệm nghĩa là dính mắc. Dính mắc gọi là niệm. Bây giờ mình thoát, tức là không bận lòng đến động đến tĩnh. Chẳng những là không bận lòng cái động, mà cái tĩnh cũng không để ý. Động với tĩnh còn đều là cảnh, không phải là tánh của mình. Ở đây sống với cái tánh mà thoát cả động cả tĩnh, cho nên gọi là thoát niệm. Đã có thoát niệm thì mới nội phục. Phục là quay về phía trong, buông hết, không có dính đến cái động tĩnh ở bên ngoài, hoàn toàn quay về phía trong, gọi là nội phục, tức là trở về cái tánh nghe của mình. Chân nguyên, chân là chân thật, nguyên là bổn gốc của mình, nó vẫn thế. Đấy là cái tánh của mình, bản lai vẫn là bổn gốc của mình, nó vẫn thế. Cho nên phải thoát cái niệm, buông cái động tĩnh ở bên ngoài, an định vào cái tánh chân thật vốn gốc của mình, gọi là chân nguyên. Tiếp. Như thế chỉ qua không rọi ra ngoài, không cần phong trần mà trần vẫn phong. Tức là cái tánh giác của mình nó không mất cái, nó không mất cái sức để mà loạn ra bên ngoài, hoàn toàn trở về mình. Này. Thế như thế đã trở về cái chân tánh thì chẳng cần buông cái hư vọng, mà cái hư vọng nó tự không. Còn nói tiếp. Dạ. Nhập lưu hợp giác phong sở bồi trần, mà rồi chứng quả ngay tại đây. Tu thẳng một môn, không phải dùng phương tiện nào khác. Phong sở giải kết độc của thanh trần là công phu bước đầu, giải tiêu diệt âm thanh, tức là không phải bận rộn, không phải đuổi xua đuổi cái âm thanh, bởi vì nó là cái không có. Đây là định lực có công, nghĩa là bên ngoài tha hồ gió thổi mưa bão, chuyện gì tha hồ, mình chỉ việc an định và cái tánh nghe của mình thôi. Cứ an định và tánh nghe của mình, không lãnh cái động tĩnh ở bên ngoài, thì tức là âm thanh nó không có. Bởi vì âm thanh là cái không có, chính cái thần kinh của mình nó biến ra. Thì bây giờ mình an định cái tinh thần vào cái tánh nghe, không lãnh cái rung động của không khí, thì làm gì có âm thanh. Cho nên không phải là xua đuổi cái âm thanh, mà chỉ cứ an định vào cái tánh nghe, không thì tự nhiên mình không lãnh những cái động tĩnh ở bên ngoài. Âm thanh là cái không có. Xin nói tiếp. Con xin đọc tiếp. Nhập lưu là tu chứng viên thông. Nhưng mà nói đây là tu, còn phải một thời gian dài mới chứng, thì mới được cái viên thông. Tiếp. Dạ. Động trần diệt rồi, tĩnh trần với hiền. Động với tĩnh là chuyện cảnh, còn mình nói về cái tâm, nó thuộc về phần lý.